347 ta sách mới, đại vũ trụ thời đại sách hảo, 2113490 tinh không vô tận, vô tận biển sao, nơi đó cũng không phải cái gì nhạc viên, mà là tràn đầy hắc ám cùng nguy hiểm, tử vong cùng kinh khủng không biết vì một màn kia màu lam, chúng ta không oán không hối, tử vong cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Đây là chúng ta thời đại, đây là đại vũ trụ thời đại.